Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Lẫn nhau bề ngoài liên hợp, chương 367. Lẫn nhau bề ngoài liên hợp bá hoàng thiên trần thi triển. Một kiếm bổ ra, bá khí tràn ngập, hướng về vong đồ mà đi. Vong đồ trong tay tử vong ánh sáng ngưng tụ thành bảo kiếm nghênh kích mà lên. Long tinh trần kiếm thế nhất truyền, phong lôi trảm thi triển, lôi điện bạo động, 9 tầng trời lôi không ngừng rơi dưới, vong đồ gầm thét liên tục, hai tay cùng nhau vung vẩy, một đạo tử vong ánh sáng không ngừng đánh ra, cùng lôi điện va chạm, long tinh trần nhảy lên một cái, to lớn thân hình vây quanh ngũ đạo bá khí phun trào, bốn phía tử vong ánh sáng cùng tử vong chi khí trực tiếp bị đánh tan. Hai mắt quang mang lập lòe, trọng đồng diệt thế chi quang bay ra, hóa thành hai bả bảo kiếm hướng về vong đồ bổ tới. Vong đồ hai mắt lóe ra quang mang, từng sợi tử khí tràn ngập, trong mắt một đạo tử vong ánh sáng chuyển động, cùng bảo kiếm va chạm. Long tinh trần hừ lạnh một tiếng, trọng đồng chấn động, lực lượng cường đại bắn ra, trực tiếp đem đối phương chết ánh sáng đánh tan. Cái chết của ngươi vong nhìn chăm chú. Cùng lúc trước Vong Hy thực hiện tử vong nhìn chăm chú kém quá nhiều. Vong Hy, người vậy mà nhận biết thần tử. Vong đồ xoa xoa khóe miệng vết máu. Kinh ngạc nói rằng, bại tướng dưới tay mà thôi. Long tinh trần cười lạnh một tiếng. Phục Hy thần ấn thi triển. Thiên bi ấn, trong tay xuất hiện một cái cự đại bia đá. Bia đá chấn động hướng về vong đồ mà đi. Vong đồ hai tay diễn hóa. Trong tay xuất hiện một cái ấn ký. Đây là tử ấn. Một tay đánh ra. Tử ấn bay múa. Tử ấn cùng thiên bi ấn va chạm. Trên không trung nổ tung. Long tinh trần đạp trên thái hư bộ xông tới. Gió giết chỉ điểm ra. Đem vong đồ trước mặt lực lượng đánh tan. Xoay tay một cái. Tay phải cánh tay hóa thành long chảo. Hướng về vong đồ mà đi. Là tà long chảo. Long tinh trần tại phiếu miểu sơn đoạt được. Nhất chảo bắt tới, tại vong đồ trên thân lưu lại một đạo vết thương. Long tinh trần nhíu nhíu mày. Trên người lực lượng bạo phát, năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai mở ra, để vong đồ trong mắt một trận khủng hoảng. Long tinh trần trong tay cửu chuyển kiếp lôi trải rộng toàn thân. Lốp bốp rung động, hai tay huy động, ngàn vạn quang mang bay múa, đem vong đồ bao lại. Một đầu màu tím thông đạo xuất hiện. Trước mặt hai người tràng cảnh biến đổi, xuất hiện tại trong thông đạo, một đạo lưu quang hiện lên, long tinh trần bóng dáng một đạo xuất hiện, hóa thành trước mắt, bóng dáng nhoáng một cái, cùng nhau hướng về vong đồ đánh tới, lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động, ầm vang, thông đạo phá nát, thân ảnh của hai người xuất hiện tại nguyên chỗ, long tinh trần quay người, trên người năng lượng khải giáp tán đi. Hóa thành hỏa diễm khải giáp, mà đối diện vong đồ, thân thể hóa thành từng cái điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Cái này bí thuật, là luân hồi thần hoàng thí thần cửu thức bên trong đệ tứ thức. Ác quỷ thức, thí thần cửu thức, thí thần thuật tuyệt cường bí thuật, khủng bố đến cực trí. Không thể so với cửu chuyển vô cực yếu, có thể xưng vô địch bí thuật, tại tất cả thần thuật bên trong, cũng có thể đứng vào trước mấy. Một bên Bích Không Hành cùng Chu Toàn Tây gặp vong đồ bị đánh giết. Biết rõ đại sự không ổn. Toàn lực bạo phát muốn chạy trốn. Long tinh ngân thấy thế. Năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai mở ra. Lực lượng cường đại tràn ngập. Đấu chiến tiên pháp thi triển đến cực trí. Từng cái thần khí không ngừng trong tay diễn hóa. Sau cùng vô ngân chung rơi dưới. Đem trấn áp. Sau đó luyện hóa. Mà một bên Bích Không Hành lại trốn. Long tinh ngân mấy người không có đi truy. Tại cái này thiên yêu sâm. Muốn truy một người. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện gì xảy ra. Các ngươi làm sao lại đụng phải bọn hắn. Long tinh ngân thu hồi Chu Toàn Tây không nang. Đi vào Long tinh trần cùng Mộ Dung Tuyết thân một bên. Nói rằng. Vận khí không tốt. Tại săn giết hung thú thời điểm. Bị bọn hắn. Phát hiện. Gặp đánh lén, Long tinh trần hít khẩu khí. Cũng nên bọn hắn không may. Vừa vặn cùng hung thú chiến đấu. bị bọn hắn phát hiện. Không có cách, chỉ có thể chiến đấu. Bởi vì cùng hung thú chiến đấu bị thương, cho nên căn bản không phải ba người đối thủ. Đây là xảo, ta vừa mới tại cái kia một bên. Dạng này lừa giết vạn ma tông huyết thanh dương cùng trịnh quân. Ngươi cái này một bên liền gặp tình huống này. Huyết thanh dương cùng trịnh quân bị ngươi giết. Long tinh trần kinh ngạc nói rằng, vận khí tốt thôi. Trùng hợp bọn hắn thụ thương, lại bị ta đánh lén. Không phải vậy thật đúng là cầm không dưới bọn hắn. Long tinh ngân lắc lắc đầu. Nếu như đụng phải toàn thịnh hai người, hắn thật đúng là cầm không dưới bọn hắn. Đơn đả độc đấu vẫn được. Hai người áp lực thật đúng là không nhỏ. Người đụng phải bọn hắn là hai người một tổ à? Bên này là ba người một tổ. Theo lý thuyết, kịch liệt như vậy chiến đấu, còn lại mấy tổ cũng cần phải thu đến. Sau đó tới mới đúng. Long tinh trần nhớ tới cái gì? Cảm giác có chút không đúng. Đúng vậy à, theo lý thuyết, mỗi một tổ ở giữa đều có liên hệ, mà lại cách xa nhau cũng sẽ không quá xa. Cũng liền chúng ta ngoại lệ. Ta tập kích huyết thanh dương bọn hắn lúc, cũng không người đến cứu viện. Cái này một bên cũng thế. Long tinh ngân nhíu nhíu mày. Đây quả thật là rất không đúng. Chỉ bất quá, ngay từ đầu hắn không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là không đúng. Có thể là có chúng ta không biết sự tình phát sinh, bọn hắn sẽ không có chuyện gì đi. Long tinh trần sắc mặt âm trầm nói rằng. Long tinh ngân xuất ra truyền tin ngọc thạch truyền âm cho Long tinh nguyệt. Long tinh nguyệt cái kia một bên đáp lại, nói không có tình huống như thế nào. Lúc này mới yên tâm lại. Đi thôi, nơi này phạm vi vẫn là cùng một chỗ tương đối an toàn. Long tinh ngân nói rằng, hiện tại bọn họ tại Tề Thiên giáo khu vực, ba người cùng một chỗ, dù cho đụng phải tình huống như thế nào, cũng có thể ứng phó. Lập tức, ba người bắt đầu săn giết hung thú. Trên đường đi, ba người hợp tác, hiệu suất nhanh hơn không ít, bởi vì cường đại khí thế, sẽ dẫn động không ít hung thú vây tụ, cho nên càng thêm thuận tiện. Trước đó, Long tinh ngân một người cũng không dám đối mặt nhiều như vậy số lượng hung thú. Hiện tại cũng không sợ. Ba người cùng một chỗ, chỉ cần không phải quá nhiều, liền có thể tiếp nhận. Chẳng biết tại sao, cái này hung thú, vậy mà không giảng đạo nghĩa. Cũng không chỉ đối với đơn. Hiện tại trực tiếp vây công. Cứ như vậy, thẳng đến Long tinh ngân ba người nhận được Long tinh nguyệt truyền âm. Tìm đúng phương hướng, ba người hướng về nó phương hướng mà đi. Trên đường đi, thuận tay đánh giết hung thú. Ngày thứ 8, cái này là đám người tập hợp thời gian. Ngày thứ 9 chính là chiến đấu thời gian. Rất nhanh, 8 người sẽ hòa vào nhau. Long tinh ngân nhìn lấy mấy người bộ dáng, nhíu nhíu mày, bởi vì mấy người bộ dáng đều bị thương, mà lại thương thế không nhẹ. Long tinh ngân tranh thủ thời gian hỏi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bị thương rồi? Đụng phải vạn ma tông cùng bổ thiên giáo người. Bị nó liên thủ phục kích. Long tinh hồn giận dữ nói rằng. Ngữ khí rất là tức giận cùng không cam lòng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bổ thiên giáo cùng vạn ma tông sẽ liên thủ đâu? Long tinh ngân nghi ngờ hỏi nói. Theo lý thuyết bổ thiên giáo cùng vạn ma tông quan hệ cũng không tốt. Ngược lại cùng Chí Tôn Điện quan hệ tốt, làm sao khẳng định sẽ cùng vạn ma tông liên thủ đây? Rất bình thường, nói cho cùng, chúng ta những này liên minh, cái gì quan hệ tốt, đều là mặt ngoài mà thôi. 6 đại học viện đều tồn tại cạnh tranh quan hệ, đặc biệt là chúng ta. Còn lại thế lực, đối với nhân tộc đều có địch ý. Loại này sự tình cũng không kỳ quái. Diệp Trúc lắc lắc đầu. Thường thường cùng những này thế lực đánh giao tế, ở trong đó đủ loại, hắn là biết đến, không sai, đừng nhìn bổ thiên giáo cùng tề thiên giáo như thế cừu thị. Vạn ma tông cùng chúng thần điện cũng rất cừu thị đối phương. Nhưng là, giữa bọn hắn đều có thể hợp tác, có thể nghĩ, chúng ta Chí Tôn Điện có ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Sở dĩ phải trở thành đám người hàng đầu đả kích đối tượng. Đương nhiên. Vạn yêu cung cũng là như thế. Long tinh nguyệt hít khẩu khí. Nhẹ nói. Vạn yêu cung. Làm sao lại thế? Long Tinh Ngân không hiểu. Chí Tôn Điện bởi vì ngũ đạo diệt thiên chi thuật bị nhằm vào hắn có thể kịch liệt. Thế nhưng là Vạn Yêu Cung vì cái gì đây? Vạn Yêu Cung cũng có thuật hợp kích. Tuy nhiên so ra kém ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Nhưng là cũng không tệ. Là ba người thuật hợp kích. Chỉ bất quá cái này thuật hợp kích tương đối khó tu luyện. Có rất ít người sẽ. Rất đáng tiếc. Người tới nơi này. Là khẳng định biết cái này. Định tám người. Không riêng gì hạn chế ta Chí Tôn Điện. Còn có Vạn Yêu Cung. Long Tinh Nguyệt trả lời nói. Vậy ý của ngươi là. Bọn hắn có khả năng. Sẽ toàn bộ liên hợp. Đối kháng chúng ta. Long Tinh Ngân tròng mắt hơi híp, lạnh giọng nói. Không sai. Long Tinh Nguyệt điểm một cái đầu. Vậy chúng ta, cùng Vạn Yêu Cung liên hợp, cùng một chỗ giết sạch bọn hắn. Long Tinh Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ta đã liên hệ Vạn Yêu Cung. Vạn Yêu Cung bị chúng thần điện cùng Tề Thiên Giáo truy sát. Cũng không dễ chịu. Diệp Trúc cười nói. Hắn cũng nghĩ đến cái này. Cho nên sớm liên hệ đối phương. Long Tinh Ngân ba người. Cuối cùng biết rõ. Vì cái gì đánh giết những người kia. Những người khác không tại. Nguyên lai là thương lượng. Cùng một chỗ bốn phía tấn công bọn hắn. Rất nhanh. Diệp Trúc nhận được Vạn Yêu Cung người tin tức. Tranh thủ thời gian chạy tới. Phát hiện. Vạn Yêu Cung mấy người đang bị bốn phía tấn công. Bốn phía công người. Chính là Tề Thiên Giáo cùng chúng thần điện người. Mấy người thấy thế, trực tiếp giết tới, đã lựa chọn Vạn Yêu Cung làm minh hữu, đương nhiên muốn giúp đỡ. Hai cái thế lực 13 người bốn phía tấn công Vạn Yêu Cung. Vạn Yêu Cung chỉ còn bên dưới 6 người, đang khổ cực trèo trống. Long Tinh Ngân 8 người giết tới, trực tiếp là đánh lén. Có chút huyễn hóa vô ngân Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết 3 người trong nháy mắt. Xông ra, trực tiếp đem ba người trọng thương. Long Tinh Ngân một tay phất lên, ngăn cản thân ảnh trước mặt. Vừa rồi Long Tinh Ngân trọng thương người, là chúng thần điện tưởng y. Long Tinh Ngân không thể khí. Vừa rồi hai người bốn phía tấn công Hoàng Vũ Phỉ. Liền có nàng, Long Tinh Ngân một tay đánh ra. Lực lượng cường đại chấn động. Sau lưng năm cái dị tượng hợp nhất, địa tâm liệt diễm bạo phát. Ngũ hành đạo cốt gia trí, Long Tinh Ngân gió giết chỉ điểm ra, trực tiếp đem chi động mặc, nổi giận gầm lên một tiếng, phong lôi thanh âm quét sạch mà đi, quần công sóng âm bí thuật, lan lộn mà đi, để mấy cái đối thủ toàn thân chấn động. Long Tinh Ngân không có khách khí, ba đầu sáu tay thi triển, trong nháy mắt đánh ra trên trăm quyền, đem đối phương đánh nổ. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí. Thân thể lung lay, ép quyết tâm đầu huyết khí. Thu nó không nang, quay người ngăn lại một người. Cái này, vừa vặn một người một cái. Long Tinh Ngân đối thủ là Ngô Chi Như. Long Tinh Ngân trong tay ngưng tụ ra hỏa diễm kiếm. Cùng đối phương ngưng tụ kiếm quang va chạm. Tóe lên từng tia tia lửa. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay tròn. Đối phương một tay một quyền. Quang mang bắn ra bốn phía, tiệt mạch thuật lực lượng tràn vào, lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem Ngô Chi Như đẩy lui. Ngô Chi Như cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, một đạo hào quang chói sáng xông ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân hỏa quyền nghênh kích, đem đối phương quang minh quyền ngăn trở. Một bên Hoàng Vũ Phỉ đối thủ là Lý Diệp Đình. Vừa rồi Lý Diệp Đình cùng tưởng y bốn phía tấn công nàng. Hiện tại một người, nàng chân chính bạo phát, tôn giả đỉnh phong thực lực, năng lượng thực thể hóa thi triển đến tầng thứ hai. Trên người năng lượng khải giáp tản ra lực lượng cường đại. Lý Diệp Đình bí thuật, đến từ bình hành thần chủ, một tay bình hành chi lực, xuất thần nhập hóa, chỉ cần lực lượng của đối phương, không phải siêu việt chính mình quá nhiều. Liền không khả năng đánh bại nàng. Hoàng Vũ Phỉ phẫn nộ. Vô tâm hải thần nước vờn quanh tại quanh thân. Trong đó dung hợp liệt hồn băng tâm lực lượng. Đóng băng nứt vỡ linh hồn lực lượng lan tràn ra. Lý Diệp Đình hai tay nhất động. Sữa quang mang xuất hiện trong tay. Một cái tay nghênh đón tiếp lấy. Một cái tay khác hướng một cái phương hướng mà đi.